Chương 1252, phát hiện mới. Tử vong cốc bên trong. Bởi vì tiễn tinh vương đến, để bao quát mộ dung băng ở bên trong 7 người, trên mặt đại hỉ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, sơn cốc bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiễn tinh vương đi rồi sao thiết nhất tôn no y man lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái này tử vong cốc cấm chế quá mạnh, liền tiễn tinh vương đều không thể đánh nát. Song song, tiễn tinh vương đi, chúng ta đoán chừng phải chết già ở nơi này. Trong nháy mắt, 7 người cảm xúc, trở nên u buồn. Cuối cùng, 7 người ổn định cảm xúc, ngồi xếp bằng, lại lần nữa bắt đầu lĩnh hội tử vong chân ý từ đầu đến cuối, phương thần một mực tại cảm ngộ kiếm đạo ảo diệu. Tại táng kiếm châu táng thần kiếm trong ngục, phương thần tiểu đã từng rõ ràng cảm nhận được qua táng kiếm đế đối kiếm đạo lý giải. Lúc kia, hắn chỉ là tiếp nhận táng kiếm đế truyền thừa một chút ra lông mà thôi. Thể nội táng kiếm đế lưu lại kiếm khí, dẫn phát ra một màn kia hình tượng, để trong lòng của hắn chấn động. Đồng thời, đối táng kiếm đế truyền thừa, nhận biết càng thêm khắc sâu. Hắn, phảng phất một cái thuyền nhỏ, tại bông dương đại hải bên trong tiến lên, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Nhưng, cho dù con đường phía trước trở ngại vô số, chỉ cần cố gắng, cuối cùng có thể đến bị ngạn. Phương thần quanh thân, tràn ngập hoàng giả kiếm khí. Kiếm đạo chân giải cao cấp quỷ hệ N5 bộ, hắn đã bước ra bước thứ 3. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn trên kiếm đạo thiên phú, đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần trong đầu, một mực hồi tưởng đến táng kiếm đế bổ ra 3 kiếm, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Bất quá, đối với tinh thần cảnh võ giả tới nói, thời gian mấy tháng lại coi là cái gì trước đây không lâu. Huyết chi di tích bên trong, bạo phát kinh thế đại chiến. Nghe nói, trận chiến kia có 3 vị tinh vương tham dự. Thị huyết tộc cùng ma huyết tộc lưu lại tới cường giả, nhao nhao xuất động, muốn diệt đi huyết chi di tích bên trong sở hữu nhân tộc. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Cuối cùng, dùng một vị tinh vương bị thương làm đại giá, thị huyết tộc cùng ma huyết tộc tạm thời thối lui, một lần nữa ẩn nấp tại huyết chi di tích bên trong. Sau đó, 9 đại tinh vương hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, muốn liên thủ, phá hủy thị huyết tộc cùng ma huyết tộc phòng tuyến. Cùng lúc đó, 9 đại tinh vương liên hợp phát ra tuyên bố, tiến vào huyết chi di tích bên trong sở hữu nhân tộc võ giả, tạm thời từ bỏ nội chiến, liên hợp lại, đối phó nhân tộc 2 đại cựu địch chủng tộc. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, đã dẫn phát huyết chi di tích chấn động. Rất nhiều không minh chân lẫn nhau võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên bản còn muốn tiến vào bên trong di tích, đục nước béo cỏ, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút cơ duyên. Ai có thể nghĩ tới, trong lúc vô tình quấn vào nhân tộc cùng ma huyết tộc còn có thị huyết tộc đại chiến. Trong lòng của bọn hắn, vô cùng hối hận. Trong nháy mắt, phương thần bọn người tiến vào di tích, đã hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc cùng 2 đại chủng tộc, triển khai quyết tử đấu tranh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy vô số giết hại, vô cùng tàn khốc. Nhưng mà, phương thần 8 người, thì là tương đối mà nói, an giật rất nhiều. Bọn hắn bị vây ở tử vong cốc bên trong, không có bất kỳ cái gì ma huyết tộc cùng thị huyết tộc người tới quấy rầy. Còn như tiễn tinh vương, đột nhiên xuất hiện đại chiến, để hắn tạm thời quên đi nơi này. Thời gian mấy tháng, phương thần thu hoạch rất lớn. Trên kiếm đạo có rất lớn đột phá. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, rốt cục tu luyện thành công. Mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng cũng làm cho phương thần mừng rỡ không thôi. Hắn đang tận lực bắt trước táng kiếm đế bổ ra kia 3 kiếm, có không tưởng tượng được thu hoạch. Bất quá, để phương thần có chút tiếc nuối là huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, vẫn như cũ không cách nào tu luyện. Tu vi ngược lại là thành công đột phá đến tinh thần cảnh nhị trọng, cứ như vậy, lực chiến đấu của hắn càng tăng mạnh hơn hoành. Hắn, toàn lực xuất kích, liền xem như tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả. Cú nở dê mảy may không sợ. Lại để cho hắn gặp gỡ Long Phi Đằng, hắn cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí có thể đem đối phương chém xuống. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, về mặt tu luyện có tự nhiên ưu thế. Tại tăng thêm có kim sắc trái tim trợ rút, bước vào tinh thần cảnh về sau, phương thần thực lực đơn giản có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, phương thần cảm giác náo hải chấn động. Toàn tức, hắn mở mắt, trên mặt cuồng hỉ. Vội vàng nội thị náo hải. Thình lình phát hiện, trong đầu, nguyên bản linh hồn, đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu kim nhân. Cái này thình lình chính là mình nguyên thần. Nguyên thần sao Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Chỉ có đem linh hồn tu luyện tới cực hạn mới có thể luyện ra nguyên thần. Mà một khi luyện ra nguyên thần, linh hồn lực thì lại biến thành thần thức. Thần thức khẽ động, có thể bao trùm vạn lý phạm vi, phi thường cường đại. Có thể tại tinh thần cảnh nhị trọng, luyện ra nguyên thần, đủ để ghi vào sử sách. Bình thường tình huống, tinh thần cảnh võ giả, nhiều nhất là đem linh hồn tu luyện tới tử cấp đỉnh phong. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã đi hướng thiên tài liệt kê. Bất quá tiếc nuối là, mặc dù luyện ra nguyên thần, nhưng Phương Thần hồn tu cảnh giới, vẫn như cũ dừng lại tại cấp 7 trung kỳ. Như thế cũng có thể lý giải, hồn tu phương diện, Phương Thần một mực không chút tu luyện. Tuy nói linh hồn tăng lên, có thể kéo theo hồn tu đẳng cấp tăng lên. Nhưng ở đánh vỡ cực cảnh về sau, linh hồn tăng lên tốc độ, sớm đã siêu việt hồn tu đẳng cấp tăng lên. Đến mức, luyện ra nguyên thần, hồn tu đẳng cấp vẫn không có đạt tới thất cấp đỉnh phong. Bất quá, Phương Thần có lòng tin, trong vòng một năm, đem hồn tu đẳng cấp tăng lên tới cực hạn. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần chậm rãi đứng lên. Mấy tháng bê quan, không núp ních, là nên hoạt động một chút gân cốt. Mặc dù không có ngộ ra tử vong chân ý, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Phương Thần sư huynh, ngộ ra tử vong chân ý sao? Man Long nhìn thấy Phương Thần, vội vàng hỏi. Thiết Nhất Tôn bọn người, cũng là mở mắt. Phương Thần sư huynh, bước vào tinh thần cảnh nhị trọng Thiết Nhất Tôn cười nói. Những người khác mở to hai mắt nhìn, có chút chấn kinh. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn đều không có đụng chạm đến nhị trọng cánh cửa, mà Phương Thần liền đã bước vào đệ nhị trọng. Thật là biến thái. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Mộ Dung Băng cũng là cười khanh khách nhìn xem Phương Thần. Hơi có thu hoạch, bất quá tử vong chân ý vẫn không có đầu mối. Phương Thần no y Man Long cười hắc hắc, toàn tức quanh thân lực lượng cổ động, chiến ý dặn dào. Phương Thần sư huynh, chúng ta so tay một chút vừa vặn trong khoảng thời gian này, Man Long thu hoạch cũng không nhỏ, nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn, phát sinh bay vọt về trước. Tốt. Phương Thần no y mấy người khác nhau nhau tránh ra, rửa mắt mà đợi. Ta muốn tiến công. Man Long vừa mới nói xong, trong lúc đó thôi động lực lượng toàn thân, đông nhiên đấm ra một quyền. Mọi người thấy, Man Long nắm đấm những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán, không gian hỗn loạn không thôi. Man Long lực lượng mạnh hơn. Thiết Nhất Tôn nhếch miệng no y mới vừa tiến vào phục ma giới thời điểm, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng Man Long giao thủ. Mà, Man Long đã đem hắn bỏ lại đằng sau. Ông hoàn mỹ kiếm thể thôi động, Phương Thần phòng ngự đạt đến tối cường. Nông đậm hoàng giả kiếm khí, vờn quanh quanh thân. Phanh Man Long một quyền đánh vào Phương Thần trên thân, cái sau không núp ních, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ừ, Man Long kinh hãi phát hiện, Phương Thần quanh thân hoàng giả kiếm khí, xuyên thấu qua nằm đấm, chui vào trong thân thể của mình, tại ăn mòn thân thể của mình. Không chịu thua kém. Man Long vội vàng thu hồi nằm đấm, thôi động tinh thắp bên trong tinh thần chi lực, xua tán đi hoàng giả kiếm khí. Hắn khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, chậm rãi nói, Phương Thần sư huynh, ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Đám người cũng là chấn kinh, Phương Thần thực lực cường đại đến loại trình độ này sao? Man Long toàn lực một quyền, liền xem như bọn hắn cũng không dám chính diện ngăn cản. Mà Phương Thần cứ như vậy đứng đấy bất động, tiêu chặn lại đám người nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Cùng tên biến thái này cùng một chỗ tu luyện, quá đả kích lòng tự tin. Phương Thần tựa hồ cảm nhận được tâm tình của mọi người, cười hắc hắc nói, chỉ cần cố gắng tu luyện, luôn có một ngày các ngươi hội siêu việt của ta. Phương Thần sư huynh, ngươi cũng không cần an ủi chúng ta. Man Long bĩu môi nói, chúng ta cân lượng, chính mình tin tưởng. Ai? Không nói cũng được. Phương Thần nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi thế nào ngộ ra tử vong chân ý sao? Bảy người lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Tử vong chân ý là siêu hạng chân ý, muốn ngộ ra, nào có đơn giản như vậy. Man Long no y đúng vậy à, liền Phương Thần sư huynh ngươi cũng không cách nào ngộ ra, chúng ta càng không biện pháp. Thiết Nhất Tôn no y tám người rơi vào trầm tư. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Nhưng ngoại trừ ngộ ra tử vong chân ý, hoặc là đem tự thân sinh chi khí tức, chuyển hóa làm tử khí, còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Ngay tại tám người suy tư thời khắc, phía dưới bùn đất buông lỏng, tiểu lão thử phá đất mà lên. Lão đại, ta phát hiện một chỗ đất kỳ dị. Tiểu lão thử, để tám người sắc mặt biến đổi, Phương Thần vội vàng hỏi, ở đâu đi theo ta. Tiểu lao thử mang theo 8 người, chui vào dưới nền đất, chỉ chốc lát sau đi tới sâu trong lòng đất, nơi này có một cái cung điện. 8 người đứng tại trong cung điện, nhìn khắp bốn phía. Tử vong cốc dưới mặt đất bùn đất, quá mức cứng rắn, ta hao phí thời gian mấy tháng, mới đào được nơi này. Lúc đầu muốn đào ra ngoài, nhưng mỗi khi đào được tử vong cốc biên giới thời điểm, tiểu gặm không hiểu bùn đất. Tiểu lao thử no y có cái gì phát hiện sao phương thần hỏi. Tiểu lao thử cười hắc hắc, song chảo chống nạnh nói, có ta chuột ra xuất thủ, tuyệt đối có đại thu hoạch. Man Long cười hắc hắc, nhìn xem tiểu lao thử hỏi, có phải hay không tìm được đi ra biện pháp? Tiểu lao thử lắc đầu, nói, có thể hay không ra ngoài, ta cũng không dám xác định, cái này tử vong cốc quá mức quỷ dị, bất quá ta cảm giác, những thứ kia, hẳn là đối với chúng ta có trợ giúp. Nghe vậy, 8 người nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm tiểu lao thử. Cái sau vèo một cái, nhảy tới trong cung điện một cái đèn trên kệ, toàn tức móng vuốt nhỏ nắm lên đèn trên kệ dạ Minh Châu, vèo một cái, ném về cung điện phía trước nhất trên vách đá. Răng rắc vách đá lên tiếng mà ra.